Chương 1208, xám xịt chạy trốn tinh lang, 1. Thế nhưng là, nhìn xem Mộ Nhan có chút cô đơn thần sắc, hắn lại có chút do dự. Bằng không, hắn lại đến đi một lần, hống Nhan Nhan vui vẻ. Dùng cơm xong điểm, Mộ Nhan biểu thị muốn về tinh thần học viện. Ai biết Đế Minh quyết lại một tiếng cự tuyệt, chúng ta mới vừa vặn cựu biệt trùng phùng, ngươi liền muốn bỏ xuống bổn quân, đi đến nam nhân khác bên người quân thượng đại nhân trong giọng nói, thậm chí mang tới mấy phần đũ hoán. Mộ Nhan trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi biết rõ ta muốn tại tinh thần học viện bên trong tìm tiểu bảo. Đế Minh quyết liếc nàng một chút, bổn quân thay ngươi tìm. Tinh thần học viện có thống nhất giáo sư ngũ hành thuật pháp tu tập cùng luyện đan, ta mới đến tu chân đại lục, có thật nhiều cờ ở học tập. Ngươi muốn học cái gì bổn quân dạy ngươi? Đế Minh quyết hừ lạnh, cái gì tinh thần học viện, chẳng lẽ có bổn quân giáo tốt lúc trước tại diễn vũ đại lục thời điểm, bởi vì giữa thiên địa không có linh lực, ngược lại khắp nơi tràn ngập hoàng vu chi khí. Cho nên Đế Minh quyết dù là muốn dạy, nhưng cũng không có cách nào. Bây giờ thật vất vả đi tới tu chân đại lục, hắn ước gì lập tức để Mộ Nhan tu vi đột nhiên tăng mạnh, thật sớm ngày cùng hắn về tu tiên đại lục thành thân. Liên liên Mộ Nhan tiến giai dùng đan dược, hắn đều đã chuẩn bị xong. Chỉ là đan dược dù sao có đan độc, như không phải bị bất đắc dĩ, hắn không nỡ Mộ Nhan phục dụng. Nhìn xem nam nhân bá đạo bộ dáng, Mộ Nhan đều không còn gì để nói. Đế Minh quyết, ngươi đừng quá mức, chẳng lẽ ngươi muốn đem ta nhốt cả đời không thành ngô? Nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Đế Minh quyết ngăn chặn miệng, đoạt đi tất cả hô hấp. Quân thượng đại nhân ra nở dê không thông đạo ly thời điểm, liền thích cần làm. Ba ngày thứ hai, Mộ Nhan tỉnh lại. Thừa dịp Đế Minh quyết có việc rời đi, nàng quả quyết dự định trộm đạo chạy đi. Tên hôn đảng kia lão lưu manh đợi tiếp nữa, nàng thật rất có thể chết tại Đế Minh quyết trên tay. Quân Mộ Nhan, ngươi sa đọa thất hoàng tại bên thai nàng tức giận độc lấy, nam nhân kia muốn đem ngươi xem như có rút nút lại, ngươi thế mà cu nở dê không tức giận không phản kháng, còn ngoan ngoãn bị hắn trong phòng nhốt nhiều ngày như vậy. Mộ Nhan bĩu môi. Nam nhân của ta ta vui lòng bị hắn cầm tù, vui lòng sùng ái tung, ngươi quản sao? Trên thực tế, lần này cùng Đế Minh quyết trùng phùng, Mộ Nhan đã sớm cảm thấy bất an của hắn cùng bá đạo. Kia là kém một chút sinh ly tử biệt mang tới sợ hãi cùng hồi hộp. Nửa đêm tỉnh lại, tựa ở Đế Minh quyết trong ngực, nghe hắn trầm ổn hữu lực nhịp tim. Mộ Nhan cũng sẽ có một nháy mắt hoảng hốt, các nàng thật gặp lại sao? Các nàng thật có thể người già làm bạn? Vĩnh viễn không chia lìa sao? Bất an không chỉ có Đế Minh quyết, cu nở dê có nàng quân Mộ Nhan. Cho nên, dù là quân Mộ Nhan không thích nhất chính là giam cầm cùng khống chế, nàng cũng giống vậy dung túng lấy nàng nam nhân. Đương nhiên, Đế Minh quyết cũng không phải thật muốn cầm tù nàng. Nếu không, lấy quân thượng đại nhân bản sự, coi là thật chế tạo một cái hoàng kim lồng giam, nàng coi như chắp cánh cu nở dê không trốn thoát được. Thất hoàng chán nản, trên đồng cỏ tức giận đập hai quyền. Lộn một vòng, không để ý tới nàng. Mặc dù dự định muốn chuồn em đi, nhưng Mộ Nhan cu nở dê không có vội vã rời đi, mà là đem mảnh này viện tử đều đi dạo một lần. Nơi này hẳn là Ngân Vũ cung biệt quán. Trong sân bên ngoài đều có Ngân Vũ cung nhân nắm tay. Thực lực của những người này đều cực cao, mỗi một cái đều cùng ngày ấy bắt cóc nàng nhân không sai biệt lắm tu vi. Chỉ là, ngày đó bắt cóc nàng nhân lại một cái đều không thấy được. Theo cái kia khóc hô hào quỳ gối trước mặt nàng cầu tha thứ kỷ trưởng lão nói, những người kia đều bị chỗ hắn ly sạch sẽ. Thấu chương xong.